vang như chuông đồng, trung khí 10 phần, bình phàm bội phục, tiểu quang huynh trổ mã không tệ. Cách chương.